Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 487, đó là thật sự lợi hại. Sau 20 phút, Adachi Trung học số 1 khu tụ tập. Mizuno nhìn phương xa, Herio làm chém vào động tác. Hồi ức vừa nãy trên sàn thi đấu chiến đấu chi tiết nhỏ. Asida bạn học vừa nãy chiêu kiếm đó đúng là lợi hại, nhanh như gió, thiếu một chút liền đem đối diện đứa kia chém xuống. Ngươi cũng khá tốt, cái kia một đao xem ta nhiệt huyết sôi trào. Kiếm thánh phong thái, ha ha, đó là ta khổ sở rèn luyện. Chính là muốn ở trên sân thi đấu đánh bất ngờ, Herio bạn học kiếm pháp thực sự là chí mạng. Đem đối diện tiểu tử kia liền dưới hai thành. Adachi Trung học số 1 kiếm đạo xã viên nhóm kề vai. Sát cánh trò chuyện chiến đấu mới vừa rồi. Mỗi cái mặt đỏ lừ lừ nhớ lại năm xưa cao chót vót năm tháng chù. Một trận chiến đấu thu hoạch khá dồi dào, giống ta loại này thay thế bổ sung thành viên. Cũng chính là ở bên cạnh lực bất tòng tâm, Shizan Tatsuya cho các đội viên phân phát đồ uống. Cùng tài nghệ của mọi người còn kém xa lắm đây. Ha ha, không muốn khiêm tốn, sau đó còn có thể có thi đấu, một đám xã viên bên trong tràn ngập sung sướng bầu không khí. Vui vẻ giao du, này còn gọi kém xa lắm, ngay ở một đám học sinh thương mại lẫn nhau thổi thời điểm. Fukugawa hiệu trưởng âm thanh bỗng nhiên vang lên cái kia như là ma quỷ gì. Ác vang giống như lớn lao âm thanh nhường si gian các loại trong lòng người căng thẳng. Nơm nớp lo sợ quay đầu lại nơi nào còn có chiến thắng người tư thái. Mỗi cái cúi thấp đầu, đánh xương thiến ca, a lợi hại, đó là thật sự lợi hại, Fukugawa thổi râu mép trừng mắt. Mặt đi đâu còn có thường ngày nho nhã hiền hòa dáng dấp, ngoại trừ Mizuno vừa bắt đầu thắng ở ngoài. Đón lấy các ngươi một cái, đón lấy một cái, tất cả đều thua. Thua còn ở chỗ này cho ta thương mại lẫn nhau thổi. Không biết còn tưởng rằng các ngươi đều đã chiếm được quán quân. Herio cũng còn tốt. Hắn đối kháng chính là cuộc thi dự tuyển cá nhân chiến người thứ 16 tiểu tà. Đối phương là luyện tập từ nhỏ kiếm thuật người. Có thể thắng 2 điểm đã rất lợi hại. Nhìn lại một chút các ngươi. A, thật sự lợi hại. Bị người trực tiếp 3 phần đưa ra cục. Sức lực chống đỡ lại đều không có. Vị cuối cùng cái kia ai? Himura đúng không? Suất liên tục chàng cơ hội đều không có. Liền bởi vì phía trước liền chuyển 3 người trực tiếp bị đào thải. Fukugawa càng nói càng tức. Càng khí càng muốn nói cũng là hiện tại không phải Showa thời đại. Không phải vậy hắn có thể cầm giới xích cho đám học sinh này khai quang. Thật là lợi hại. Một ngày du. Không, nửa giờ du, vòng thứ nhất liền bị người khác đào thải. Fukugawa miệng khai quang, nói kiếm đạo xã thành viên đều muốn chui vào địa tâm thay thế bổ sung đội một cái thành viên thành. Khẩn nói rằng, hiệu trưởng, đối diện đô lập Shinozaki là kiếm đạo cường trường học. Chúng ta thắng không được, hắn nói cũng đúng lời nói thật. Ở Tokyo thị trong phạm vi... Đô lập Shinozaki miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là nhị lưu thê đội. Kiếm đạo xã ở một ít thi đấu cũng thành công tích. So với Adachi Trung học số 1 mạnh hơn nhưng vào giờ phút này. Fukugawa mới nghe không tiến vào những câu nói này. Kiếm đạo cường trường học. Đây chính là kiếm đạo cường trường học. Cái kia nếu như đụng tới Kokushikan, Ikubunkan, Awim Sogo. Meidai Nakano các ngươi đúng hay không muốn trực tiếp tại chỗ chịu thua? Quả nhiên a, hy vọng bằng môn tà đạo chính là không được. Hắn Fukugawa Adachi Trung học số 1 cũng nên nhận rõ địa vị của chính mình cái kia cái gì kiếm đạo. Quán thì trả lại nguyên tác thành cung thể thao đi. Cái gì kiếm đạo xã liền dứt khoát quét vào thùng rác quên đi nhân sinh đần độn vô vị. Đàng hoàng chờ về hưu đi. Ân, hoạt động một hồi ở về hưu thời điểm lại tăng cái thanh nhàn chức vị. nhiều lĩnh một ít tiền hưu trí Ken Toraishi vào lúc này đã nói không ra lời. Vị tráng hán này nhìn một chút xung quanh đang tiến hành thi đấu. Trong lòng cũng là ước đến hoàng kỳ thực hắn đem Adachi Trung học số 1 huấn luyện có thể. Một đám không có cơ sở học sinh tiến hành rồi một tháng cường huấn dựa theo tình huống bình thường. Tỉ như đụng với cái gì Nerima Cao Trung, khu vực Kita Cao Trung, dễ dàng ngược lại cũng có thể thắng lợi. Nói không chắc còn có thể đến cái 2 vòng du. Số may 3 vòng du nhưng ai biết đệ vừa thấy mặt liền đụng tới nhị lưu đội mạnh. Tại chỗ bị hành hung trời không đợi không. Thua chính là thua. Không oán được người khác đem kiếm đạo xã mọi người thối mắng một trận sau. Fukugawa nhìn về phía Mizuno. Ánh mắt của hắn lúc này mới nhu hòa đi tuy rằng không hiểu kiếm thuật. Nhưng vừa nãy Mizuno ở đây lên biểu hiện hắn đều nhìn thấy. Gọn gàng nhanh chóng trực tiếp đem đối phương 3 ao nước chảy mây trôi chiến đấu. Vui tai vui mắt, phong phạm cao thủ, một khối bảo ngọc A lại đơn giản như vậy đổi coi một cái bởi vì Herio hơi yếu hơn tiểu tà. Herio xa xa yếu hơn Mizuno, vì lẽ đó Mizuno lớn hơn tiểu tà. Mà tiểu tả có thể ở cuộc thi dự tuyển thu được cá nhân thi đấu thành tích tốt vì lẽ đó. Mizuno Sora ở cá nhân thi đấu lên có thể thu được càng tốt hơn thành tích tốt. Logic thành lập hợp tình hợp lý. Mizuno bạn học, sau khi cá nhân thi đấu liền xem hết ngươi. Fukugawa trầm mặt như lật sách. Ngươi là trường học của chúng ta hy vọng a. Mizuno thở dài gật gật đầu. Mặc dù đối với cái này kiếm đạo xã chưa bao giờ chút xuống qua bất kỳ tâm huyết. Nhưng như thế đơn giản liền bị knock out. Vẫn còn có chút thất lạc, này. Liền giao cho ta đi, hôm nay một ngày chỉ có thể tiến hành 2 vòng đấu. Nhanh chóng sàng lọc hơn 100 tiếp cận 200 trường học bên trong bột phấn. Ngày mai vẫn như cũ là 2 vòng. Đến hậu thiên, ngày kia. Lại một hơi quyết ra xuất sắc quán quân mặt sau thi đấu tự nhiên không thể sẽ ở võ đạo quán bên. Trong đồng thời cử hành vài trang, tùm la tùm lum, một điểm không có võ đạo đại hội khí tượng đến lúc đó không phải thu phát. Là muốn trên TV trực tiếp, cổ vũ toàn quốc người học tập kiếm đạo nhiệt tình đáng tiếc sau khi náo nhiệt tất cả đều cùng. Adachi Trung học số 1 đám này bại chó không có quan hệ. Liền lưu lại quan chiến mặt đều không có võ đạo quán ở ngoài không riêng là Adachi Trung học số 1. Còn có cái khác nghĩ muốn đi qua kiếm lời trường học đoàn thể. Bại chó tổ nhóm phần lớn tình cảnh bi thảm nhưng những người này bên trong cũng hữu tâm thái không. Sai học sinh, bị đánh thua sau khi cũng không có chán ngán thất vọng. Mấy người hớn hở dùng di động chụp ảnh chung, hoặc là phấp phới trường học cờ xí. Cùng quán quân khi thế đều không khác mấy, nhà quê Adachi Trung học số 1 một tên học sinh thể hiện. Rồi Tokyo người khinh bỉ dây xích vừa nhìn trên người đồng phục học sinh phong cách. Chính là phía dưới nông thôn trường học người. Chưa từng tới Tokyo đi, chưa từng thấy nơi này phồn hoa đi chúng ta khu vực Adachi tuy rằng không thể tả. Vậy cũng là cùng cái khác khu so ra nghĩ như vậy. Trong lòng đều thoải mái không ít, mới vừa từ trên sàn thi đấu thất ý đều một cái tìm trở về nhìn lại Tokyo võ đạo quán. Thay thế bổ sung đội thành viên nói rằng, ta nhất định sẽ trở về. Trong mắt hắn ngậm lấy nhiệt lệ, âm thanh run rẩy, nghiễm nhiên nam nhi nhiệt huyết một viên, hừm, Fukugawa hừ lạnh một tiếng. Sau khi tan học khi về nhà đi qua nơi này à? Bị đâm thủng thành viên ha hả nở nụ cười, rụt cổ lại, các người tất cả mọi người, hiện tại bắt đầu, đi cho ta về trường học. Fukugawa nhìn chằm chằm đám học sinh này, vốn là liên hệ tốt xe cộ ta đã thủ tiêu. A, sẽ nóng chết người, kiếm đạo xã thành viên cúi đầu ủ rũ. Hô to không muốn, các bạn học, không muốn chịu thua, nhường chúng ta tiếp tục vận động lên. Nhường thân thể nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay, dùng càng mạnh mẽ tư thái nghênh tiếp khiêu chiến a. Hario không có nửa điểm thất bại cảm giác mất mát. Hắn lộ ra hàm răng. Trước tiên đi đầu chạy lên, hiệu trưởng nói chính là đi. Không phải chạy, ngươi là Sazo Matsuoka sao? Đúng rồi, Mizuno bạn học, đến, ta lái xe, đồng thời về trường học, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.